thú tu thành thần, chương 1308, hỗn loạn, góc truyện audio.com. Bên ngoài bí cảnh, rất nhiều đệ tử cấp độ siêu phàm và trưởng lão của các môn phái tập trung đến đây. Thậm chí các thiên tài của các gia tộc cũng xuất hiện ở đây. Lâm Thiên Linh nhìn xuống phía dưới khẽ giọng cười nói. Các vị có lẽ cũng đã được thượng nhân cung cấp cho thông tin. Quyền đi vào trong bí cảnh mỗi cái gia tộc chiếm được 3 vị trí. Hiện tại đã hơn một ngày và cổng bí cảnh sắp mở ra một lần nữa. Mọi người ai thực sự muốn vào thì mời chọn lấy một trong 10 môn phái của thập vũ phái. Trên bầu trời vô số mảnh hình ảnh giống như những màn hình TV chiếu lấy hình ảnh của các đệ tử của thập vũ phái còn ở bên trong bí cảnh. Những trận chiến này lừa thu hút rất nhiều đệ tử cấp siêu phàm quan sát các sư huynh sư tỷ chiến đấu. Bọn họ muốn biết lần sau đến phiên mình trả qua những gì thứ gì. Đồng thời các trưởng lão cũng muốn thông qua lần này ghi nhớ lại bản đồ của Táng Thiên bí cảnh. Thứ này sẽ rất quan trọng trong những lần sau. Phải biết những lần trước không cho quan sát. Đệ tử trong môn phái thường chết rất nhiều khi đi nhầm đường vào những nơi vốn là địa phận của các loại yêu thú sống theo bầy đàn. Giả dụ đi dưới đất gặp kim cương nghĩ, trong rừng gặp điên lang, trên trời gặp phải tử điện điểu thì kiểu gì cũng chết. Phía trên trời cũng có một cánh cổng nhỏ màu trắng nữa. Đây chính là nơi để những đệ tử bị loại lần này đi ra ngoài bí cảnh. Mỗi người đi ra vẻ mặt đều giống như đưa đám. Chỉ là những đệ tử mới thoát ra thì vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Con trai của Nghịch Vũ môn trưởng môn được triệu hồi. Hắn vừa tới nơi liền quỳ xuống trước mặt các vị trưởng môn. Nghịch Vũ môn trưởng môn lên tiếng. Từ Hải, ngươi nói xem rốt cuộc tại sao ngươi với sư huynh lại bị loại ra khỏi Táng Thiên bí cảnh. Với thực lực của hai người các ngươi thì đáng nhẽ còn phải sinh tồn trong bí cảnh thêm một thời gian dài nữa mới phải. Từ Hải nghiêm túc bẩm báo, thưa cha, thưa các vị trưởng môn, đệ tử lần này bị loại ra ngoài hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Thời gian một ngày vừa trôi qua thì các linh điểm liền xảy ra dị biến. Yêu thú bị thu hút tới vô cùng đông, chúng ta bị cuốn vào nên chết trong thú triều. Lâm Thiên Linh vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, dị biến như thế nào? Từ Hải suy nghĩ từ ngữ phù hợp liền nói. Linh điểm nở hoa, mấy cái trưởng môn quan sát lên những màn hình nhỏ trên bầu trời thì thấy có rất nhiều đệ tử đang phải chiến đấu với yêu thú. Người bị hạ gục và trục xuất ra ngoài càng lúc càng đông. Bây giờ họ hiểu thượng nhân cho thưởng thì nào có chuyện dễ lấy. Sau đó bọn họ thấy được những yêu thú được thăng cấp lên tái tạo cảnh biến mất thì ai cũng tỏ ra lo lắng. Đặc biệt là các vị trưởng môn càng đứng ngồi không yên. Chỉ có điều các đệ tử không phải đối mặt với đám yêu thú đó đã có thể coi như chuyện tốt rồi. Trưởng môn của Thuận Vũ Phái lên tiếng. Lần này ai trụ lại được chứng tỏ cực kỳ toàn diện. Bây giờ không chỉ còn là vấn đề thực lực nữa rồi. Dù tu vi có tái tạo nhất trọng đi chăng nữa mà gặp phải vây công như thế này thì chỉ có chết. Phải phát hiện ra linh hoa nở rộ thì mới có cửa sống. Tư Mã Yên Nhiên nhíu mày nói, đã phát hiện ra linh điểm nở hoa liệu có thể chạy trốn không? Lần đầu thập vũ phái trải nghiệm Táng Thiên bí cảnh nên các đệ tử thế hệ này khổ rồi. Nhưng chỉ có lửa mới thử được vàng, biết đâu thế hệ vàng lại sinh ra ngay trong nghịch cảnh. Mọi người nghe nàng nói thì không khỏi tập trung vào Lâm Thiên Linh. Thế hệ của nàng chính là cái thế hệ vàng. Năm đó Táng Thiên bí cảnh yêu thú bạo động hình thành thú triều càn quét gần hết bí cảnh. Đệ tử củ thập vũ phái đổ như lúa trong mùa gặt. Vân Vũ phái dưới sự lãnh đạo của nàng đi tới thắng lợi cuối cùng. Không chỉ thoát khỏi yêu thú mà còn hoàn toàn đánh bại Thuận Vũ môn. Các thế lực khác nếu có va chạm với Vân Vũ phái khi đó cũng bị tổn thương nguyên khí cực kỳ nặng nề. Với lại nàng cũng là một trong hai người của thế hệ vàng leo lên tới vị trí tối cao trong một môn phái. Người còn lại là đối thủ của Lâm Thiên Linh tên Chu Vũ. Vì thế Chu Vũ lại vô cùng sợ hãi Vương Phi mới khiến thanh thế hắn thua xa Lâm Thiên Linh. Ngay lúc này cổng của Táng Thiên bí cảnh xuất hiện rung động. Các vị trưởng môn biết là tới lúc phải mở cổng một lần nữa. Vô số thiên tài của các gia tộc sẽ tràn vào trong tiếp tục thế chỗ cho những người của thập vũ phái đã bị loại. Đợi cổng đóng lại một lần nữa thì vô số cường giả tái tạo cảnh chỉ biết cầu mong cho con cháu. Đệ tử của mình gặp thuận lợi khi vào trong. Lợi thế của những kẻ vào sau chính là họ đã biết rằng bên trong bí cảnh đang có chuyện khác thường. Những kẻ thông minh hơn có thể đoán được nhiều hơn thế. Có điều chung quy lại thì họ phải cực kỳ cẩn thận. Cơ hội lần này do gia tộc cung cấp thật sự rất quý giá. Nhiều người còn được coi như hy vọng của cả một gia tộc thì càng kiên định hơn. Nếu chết sớm sẽ bị giảm 3 cái tiểu cảnh giới. Lên voi xuống chó thì phải tùy vào phấn đấu của mỗi người. Lúc này dù là đệ tử cấp siêu phàm hay các cao thủ cấp tái tạo đều tập trung toàn bộ vào màn hình trước mặt để xem được người mình quan tâm. Cố lên sư huynh, cố lên sư tỷ, em ở thanh hoan hô náo động của các đệ tử cấp độ siêu phàm cộng hưởng khiến cả không gian dường như đều bị khuất động. Trong khi đó các cao thủ cấp tái tạo chỉ ngồi im một chỗ căng thẳng xem xét hậu bối của mình có ổn khi ở bên trong bí cảnh hay không. Trong bí cảnh hoàn toàn khác xa với lo lắng của Tư Mã Yên Nhiên. Dù cho thật sự yêu thú bạo động nhưng đệ tử ứng biến rất tốt. Đặc biệt những người có tu vi cao phần lớn đều thoát khỏi lần đầu tiên chứng kiến linh điểm nở hoa. Ngay sau đó bọn họ thường chọn một trong hai loại phương án. Một là đi vào trong vùng trung tâm nơi chỉ có trung phẩm linh điểm và thượng phẩm linh điểm. Chọn cách này thì dù cho có chết thì chỉ cần phá được hơn chục cái thượng phẩm linh điểm liền có lời. Phương pháp này tận dụng được sự thưa thớt của vùng bên trong để ẩn thân cũng là một lựa chọn thú vị. Nhưng số người chọn lựa phương pháp này thực lực đều phải ở cấp độ thật sự rất cao mới được. Nếu không chỉ đi bình thường có khi đã bị yêu thú giết chết rồi. Những người có thực lực yêu hơn thì khi nắm được thông tin lại quyết định lui ra sát phòng ngoài để thu thập hạ phẩm linh điểm. Dù cho có thu hút được yêu thú thì cũng chỉ có cấp độ siêu phàm tới siêu thần trung kỳ thôi. Bọn họ có thể đối phó được. Phương pháp này so với phương pháp kia hiệu quả sinh tồn tốt hơn hẳn. Đương nhiên thu hoạch cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Bọn họ có thể phải phá hủy 1000 cái hạ phẩm linh điểm mới mong tăng lên được một tiểu cảnh giới. Lâm Thiên Linh mở bản đồ của bí cảnh lên bày ra trước mặt mọi người. Nàng khẽ giọng nói, mọi người từ từ để ta xem thượng cấp linh điểm khi nở hoa sẽ gây ra hiệu ứng ở mức nào. Theo trí nhớ của ta thì có một cái thượng cấp linh điểm hình thành từ rất sớm. Để ta xem có cái đệ tử nào đang ở gần khu vực này không. Ngay sau đó bọn họ tìm kiếm thì xác định được cặp đôi đang ở gần cái thượng cấp linh điểm sắp nở hoa. Lúc quan sát thì mấy người cũng chịu thua khi thấy hai tên này đang đánh nhau. Miệng thì văng tục chửi thề không chút nào kiêng nề. Lâm Thiên Linh và trưởng môn của Thuận Vũ Môn bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hình tượng của hai người kia cũng coi như sụp đổ. Cả bí cảnh đều đang chăm chỉ thu thập linh điểm thì bọn họ lại đi đánh nhau. Thật sự không còn gì để nói. Tất cả mọi người im lặng chờ đợi. Bọn họ cần biết thượng cấp linh điểm nở hoa sẽ gây ra chuyện gì. Đang đánh nhau thì Phong Hành bỗng dưng ngừng lại. Thượng cấp linh điểm kia. Long Hải cũng nhìn qua ánh mắt liền sáng lên sau đó buông ra cổ áo của Phong Hành vui vẻ. Phá xong cái thượng cấp linh điểm rồi chúng ta đánh nhau tiếp. Khi hắn vừa dứt lời thì cái linh điểm kia bắt đầu nở hoa. Mùi hương thơm ngát bay ra làm hai người cảm thấy nhẹ nhõm. Thế nhưng chỉ được vài giây sau họ lại thấy sống lưng mình lạnh buốt. Quay lại đằng sau thì thấy một con rắn đang đứng thẳng nhìn chằm chằm bọn họ. Phải biết cả ai đang ở độ cao trăm dặm trên không trung. Con rắn này đứng lên đã cao đến mức đó. Hai người bọn họ giống như hạt cát khi đứng trước mặt nó. Toàn bộ táng thiên bí cảnh khắp nơi lập tức trở nên hỗn loạn. Yêu thú gầm rú khiến cho những người ở trong bí cảnh đều phải sợ hãi. Chương tăng thêm mỗi tuần của Minh Chủ. Email protected cách chương.